chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2944, chương 2945, tôm tép nhãi nhép. Nghe vậy, Lâm Thiếu lên tiếng hỏi, Lưu gia hộ vệ kia hắn có chắc chắn hay không chiến thắng? Dù sao tại Lâm Thiếu nhưng trong lòng không cho rằng như vậy. Đây chính là có thể tay không xé rách gấu đen người A. Hiện tại cứ như vậy bị người nắm ở trong tay không thể động đậy. Thực lực không có khả năng chỉ có ngần ấy đi. Bảo tiêu tựa hồ nhìn ra Lâm Thiếu trong lòng nghi hoặc. Sắc mặt khinh thường cười lạnh. Lâm Thiếu ngài lo ngại. Người kia chẳng qua là phàm nhân cảnh giới đặc chiến lính giải ngũ mà thôi. Hắn làm sao có thể chiến thắng siêu phàm cảnh giới võ giả? Truyền thuyết hắn có thể tay không xé rách gấu đen. Cái này chỉ sợ kéo là đồ chơi con rối đi. Lâm Thiếu lúc này thời điểm cũng không biết cái kia đáp lại ra sao bảo tiêu lời nói. Trong lúc nhất thời trầm mặc, thế mà, ngay lúc này cái kia công tử Bột Long Thiếu đột nhiên tiếp cận đến, cung kính nói, Lâm Thiếu, người cái này bảo tiêu ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy. Há, hắn à, đoạn thời gian trước, ta vừa mới mướn, Lâm Thiếu nói, nhưng là ánh mắt hắn một mực đặt ở Vương Đại Đông trên thân. Ngay sau đó, mọi người chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông hơi vung tay. Trong tay người nhất thời tựa như diều đứt dây một dạng bị theo cửa sổ ném ra. Cái này, mọi người đã cả kinh nói không ra lời. Chỉ nghe thấy Vương Đại Đông nói, tôm tép nhãi nhép, mọi người khí tức không khỏi trệ. Sắc mặt biến thành màu gan heo. Vương Đại Đông cái này rõ ràng là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói bọn họ cũng là tôm tép nhãi. Nhép, đột nhiên. Công tử Bột Long Thiếu giận dữ hét, ngươi, ngươi đi khiêu chiến hắn. Long Thiếu nói chỉ sau lưng bảo tiêu. Hắn cái này bảo tiêu địa vị rất lớn. Thực lực phi phàm, treo lên đánh Vương Đại Đông cũng không thành vấn đề. Vương Đại Đông vừa mới ném ra ra hỏa. Hắn vốn là không để vào mắt. Ném thì ném đi. Công tử Bột Long Thiếu vừa dứt lời. Phía sau hắn bảo tiêu liền một chân bước ra. Mọi người luôn cảm giác thân thể sức ép lên đột nhiên gia tăng, làm bọn hắn thấp thỏm lo âu lên. Dù sao, không biết mới là đáng sợ nhất. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại nhìn lấy người áo đen này. Khóe miệng cười yếu ớt nói, không hổ là đế kinh người tới, thì liền một cái bảo tiêu đều là siêu phàm vô địch cảnh giới võ giả. Thật xa xỉ a, Vương Đại Đông lời vừa nói ra. Có ít người trong mắt nhất thời thì lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Bọn họ tầng thứ không đủ, tiếp xúc không đến một cái khác phương diện đồ vật. Long Thiếu nghe vậy lại đắc ý cười nói. Thế nào, sợ hãi, ngươi nếu là có thể cho ta dập đầu ba cái, ta thì không đem ngươi ném ra. Lâm Thiếu đột nhiên cười rộ lên. Hắn bảo tiêu vừa mới đều nói. Vương Đại Đông bất quá là siêu phàm trung cấp tầng thứ. Hắn làm sao có thể đánh qua siêu phàm vô địch cảnh giới võ giả đâu. Cái này Vương Đại Đông là muốn dập đầu cầu xin tha thứ vẫn là muốn chết chiến đấu tới cùng đâu. Hắn thật rất ngạc nhiên. Ha ha, không dùng. Vương Đại Đông cười ha ha một tiếng. Khoát khoát tay, công tử Bột Long Thiếu nghe vậy. Cười nhạo nói, hắc hắc. Vậy ngươi còn không mau cút đi tới dập đầu. Muốn là đập bản thiếu cao hứng. Liền bỏ qua ngươi. Ếch, ngươi là thiểu năng trí tuệ đi. Vương Đại Đông nhịn không được phun một câu. Hừ lạnh nói. Hừ, để cho ta dập đầu cho ngươi. Chỉ sợ ngươi cha ra ra ngươi cũng không dám nói với ta như thế tới nói. Làm hắn, công tử Bột Long Thiếu sắc mặt nhất thời kéo xuống. Phân phó lấy chính mình bảo tiêu. Ngay sau đó, Long Thiếu bảo tiêu hai chân đạp một cái. Thân thể đột nhiên cất cao. Vọt lấy không trung hướng hai chân hướng Vương Đại Đông dẫm đi. Oanh một tiếng vang thật lớn. Mặt đất đều đang chấn động nứt ra từng đạo vết nứt. Mọi người đồng tử đột nhiên co lại thành một cái điểm. Trong mắt bọn hắn, Long Thiếu cái kia bảo tiêu bị Vương Đại Đông giẫm tại dưới chân, trong miệng đẫm máu, không rõ sống chết. Ngươi, công tử Bột Long Thiếu nhìn lấy chính mình bảo tiêu bị Vương Đại Đông giẫm tại dưới chân, liền phảng phất cảm động lây đồng dạng, khí quay hàm phát run. Hắn bảo tiêu tuy nhiên không tính là gì cao thủ, nhưng là tại Hải Thành đây tuyệt đối là lão đại cấp bậc tồn tại. Không nghĩ tới bây giờ lại bị chính mình lúc trước gọi là nhà quê người giẫm tại dưới chân. Lâm Thiếu cùng hắn bảo tiêu đồng dạng hoảng hốt. Hắn là không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà lại lợi hại như vậy. Mà hắn bảo tiêu thì là không nghĩ tới chính mình thế mà nhìn nhầm. Vương Đại Đông có thể nhất kích liền đem một cái siêu phàm vô địch cảnh giới võ giả đánh ngã. Cái này đã nói lên hắn thực lực cần phải tại thánh nhân cảnh giới. Đang nhìn Vương Đại Đông bộ dáng, một bộ như vô sự bộ dáng, thế mà còn tại cùng một bên Lâm Tịch nói chuyện. Ăn no sao? Lâm Tịch sắc mặt cứng ngắc gật gật đầu, vô cùng im lặng. Nàng trước kia làm sao lại không có phát hiện Vương Đại Đông như thế ra đâu? Nói lời này là muốn tức chết bọn họ sao? Công tử Bột Long Thiếu chịu không được cái này kích thích. Chỉ Vương Đại Đông nói ra, mau thả hắn, không phải vậy, không phải vậy cái gì? Vương Đại Đông hai con ngươi đảo qua đi, lệnh hắn ngữ khí trì trệ, đến miệng lời nói lại đảo quanh chạy trở về trong miệng. Vương Đại Đông có thể một chân liền đem chính mình bảo tiêu đạp lăn, khẳng định so với chính mình lợi hại. Lúc này thời điểm công tử Bột Long Thiếu thì đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Thiếu. Lâm Thiếu một mặt bộ dáng bình tĩnh lệnh hắn an tâm không ít. Lâm Thiếu không hổ là đế kinh tứ thiếu gia một trong bên trong Lâm Thiếu thủ hạ đắc ý nhất người. Phần này gặp nguy không loạn tâm tính thật lợi hại. Công tử Bột Long Thiếu ở trong lòng oán thầm, càng phát ra sùng bái trước mắt cái này người. Cái này người là Lâm Thiếu, lại không phải đế kinh cái kia Lâm Thiếu, nhưng đúng là người kia thủ hạ đắc lực nhất người một trong. Lần này hắn cũng là thay thế đế kinh cái kia Lâm Thiếu ra mặt, chủ yếu là đến mang Lâm Tịch về nhà. Đến mức cái này tiệc rượu, cũng là hướng các đại gia tộc một cái ám chỉ. Lâm Tịch là đế kinh Lâm gia người, nhưng là hôm nay chủ đề có chút đi chệch. Tiêu điểm toàn bộ đều bị một người nam nhân mạnh đi. Lâm Thiếu đưa cho sau lưng bảo tiêu một ánh mắt, không thèm để ý nói ra. Đoạn hắn một cái chân, đuổi đi ra, biết. Khuôn mặt này gầy gò trung niên nhân gật đầu, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ phía xa Vương Đại Đông, ta đến lĩnh giáo một chút thủ đoạn của các hạ. Vương Đại Đông bình tĩnh quét hắn liếc một chút. Một chân đem dưới chân đẫm máu người hướng hắn đá vào. Một đạo sắc bén kiếm quang lướt qua. Cái kia bị Vương Đại Đông đá ra người kia liền bị hắn lưng mỏi chặt đứt. Ngươi làm gì? Long Thiếu nhất thời hai mắt đỏ bừng nhìn lấy người trung niên kia, nghiêm nghị quát hỏi. Hắn cái kia bảo tiêu thế nhưng là nhà hắn đắc lực nhất, tại nhà hắn đều có không nhỏ địa vị. Hắn lần này đều là cho ra ra hắn cầu tình nửa ngày mới được cho phép mang ra. Nhưng bây giờ lại bị người một kiếm chém giết. Hắn làm sao không giận, trở về làm sao hướng trong nhà người bàn giao. Thế mà, Lâm Thiếu cái kia cái trung niên bảo tiêu đối với hắn quát hỏi âm thanh thờ ơ. Công tử Bột Long Thiếu liền nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn về phía một bên Lâm Thiếu. Lâm Thiếu trong lòng cũng là có chút hoảng hốt, bất đắc dĩ buông buông tay, nói ra, hắn là ta anh họ người bên cạnh, ta cũng bất lực, nếu như ngươi còn muốn có được ta đường ca trợ giúp lời nói, tốt nhất làm như không nhìn thấy đi. Nói xong, Lâm Thiếu không để ý hắn, nhìn về phía Vương Đại Đông bọn họ, viết lời nói nghe giống như là khuyên giải. Nhưng rơi tại trong tay mọi người lại là lãnh huyết thanh âm, làm bọn hắn tê cả da đầu. Tiếu lý tàng đao, không qua như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.